Thể Tu Chi Tổ, chương 191 Tiểu Kim xuất hiện, góc truyện audio.com. Một chiếc to lớn màu xám trắng phi chu ở giữa không trung phi hành, bên ngoài bao vây lấy một cái màu trắng mông lung hộ cháo, để phi chu ẩn nặc trên đám mây phía trên. Lúc này, đứng tại phi chu phía trước, nhắm mắt dưỡng thần nữ tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy phía trước cách đó không xa có mấy đạo chói mắt cùng cực kim quang cắt chém tới. Kim quang giữa ẩn chứa một cỗ sắc bén khí tức, phảng phất trong nháy mắt liền có thể đem cái này phi chu cắt thành mấy mảnh. Ngay tại cái này mấy cái đạo kim quang tiếp cận phi chu thời điểm, nữ tử này triệu ra một kiện phảng phất băng khối thuẫn bài, ngăn trở đại bộ phận kim quang, bất quá vẫn là có một vệt kim quang lao tới phi chu hộ cháo lên. Cái này phi chu hộ cháo liền phảng phất bọt khí, đâm một cái tức phá kim quang còn lại nhanh không giảm, trực tiếp đánh tại phi chu đuôi cánh phía trên. Một kích này phá hư phi chu đuôi cánh cái nào đó phi hành trận pháp, khiến cho thay đổi lay động. Là sư đệ, người khống chế hạ phi chu hạ xuống, phía trước giống như có một vị kết đan kỳ tu sĩ ba độc, hừ, ta ngược lại thật ra nhìn xem là ai đang đánh lén. Nên tên nữ tử nói ra, cái này phi chu chính là Nhạc Dương Tông bước trên mây thuyền, nói chuyện hai người là Vương Nhược Băng cùng La Nguyệt Kỳ. Vừa mới nếu không phải Vương Nhược Băng phản ứng cấp tốc bước trên mây thuyền liền đã bị đánh đến tứ phân ngũ liệt. Nàng nói xong cũng hóa thành một đạo bạch quang, hướng nơi xa bay đi. Mà ông tổ nhà họ La Nguyệt Kỳ hai mắt nhắm lại, bên phải hơi nhếch khóe môi lên, cúi đầu khống chế bước trên mây thuyền hướng trên mặt đất rơi đi. Có thể tại cách đất mặt mấy chục trượng thời điểm, nguyên bản không có một ai trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người, hai người này trực tiếp ngự không mà lên, triệu ra hai kiện pháp bảo, hướng La Nguyệt Kỳ công tới. Bước trên mây trên thuyền trúc cơ kỳ đệ tử chỉ nghe thấy La Nguyệt Kỳ hét lớn một tiếng. Cẩn thận, trong chúng ta địch nhân mai phục, không muốn ham chiến, có thể trốn liền trốn. Tiếp lấy vị này ông tổ nhà họ La thì tế ra một món pháp bảo hướng hai cái này kết đan kỳ tu sĩ nghênh đón, phi chu lại có chút lắc lư hướng xuống rơi đi. Phi chu được trúc cơ kỳ đệ tử không sai biệt lắm 30 người, nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều có chút bối rối, nhao nhao tế ra phi hành pháp khí. Triệu Thanh Thiên sắc mặt bình tĩnh, không có lấy ra pháp khí, mà chính là lôi kéo Triệu Tuyết Nhi cùng Lý Huyền Nhi hai người đi đến bước trên mây thuyền trung tâm, Lý Huyền Nhi cau mày, bất động thanh sắc đem lấy tay về. Triệu Thanh Thiên thần sắc nghiêm túc, hắn thấp giọng nói ra. Đợi một chút chớ nóng vội bay xuống qua. Triệu Tuyết Nhi hơi nghi hoặc một chút không giải, chẳng qua vẫn gật đầu, ca ca của nàng từ nhỏ đã linh hoạt cơ trí, mà lại hai người anh em ruột lẫn nhau ở giữa tín nhiệm vô điều kiện. Lý Huyền Nhi tựa như minh bạch Triệu Thanh ý của trời, lộ ra mấy phần vẻ tán thành, ngay tại ba người này theo phi chu rơi đi xuống thời điểm, đã có không ít trúc cơ kỳ tu sĩ vội vã không nhịn nổi hướng bên ngoài bay đi. Sớm nhất bay ra mấy cái tu sĩ, lập tức bị vài kiện pháp khí đánh trúng, còn chưa rơi xuống đất đã bị đánh hồn phi phách tán. Đằng sau một số rơi xuống mặt đất tu sĩ lúc này mới phát hiện, chung quanh không biết lúc nào xuất hiện gần 50 tên người mặc thượng thanh môn phục sức trúc cơ kỳ tu sĩ. Góc truyện audio.com. Những thứ này mai phục địch nhân của bọn hắn mặt lộ vẻ chế giễu chi sắc, giống như đang nhìn dê đợi làm thịt. Sau đó bước trên mây thuyền cũng rơi trên mặt đất, phát ra nổ thật to âm thanh, đúng lúc nện chúng ở cái này vây quanh vị trí trung tâm, đồng thời trên mặt đất cuốn lên vô số cho bụi. Cái này tiếng oanh minh phảng phất là chiến đấu kèn lệnh một dạng, Nhạc Dương Tông tu tiên giả, đều hướng ra phía ngoài điên cuồng trùng sát mà đi, có tu sĩ thậm chí bốc cháy lên trạng thái dịch pháp lực. Bọn họ tất cả mọi người nhìn ra, lần này phục kích hoàn toàn là có dự mưu. Nhân số của đối phương viễn siêu bọn họ, thế mà còn cần đại hình trận pháp che lấp đến mai phục, rõ ràng là muốn đem bọn hắn toàn diệt, lại không liều mạng trùng sát thì không có chút nào cơ hội. Ngay tại hai phái đệ tử bắt đầu giao chiến thời điểm, bước trên mây thuyền vỡ tan bong thuyền giữa, cẩn thận từng ly từng tí đi ra ba cái nằm lấy thân thể nam nữ, chính là Triệu Thanh Thiên ba người. Tuyết Nhi, Uyển Nhi, chúng ta một hồi hướng về phía thượng thanh môn tu sĩ nhiều nhất cái kia một chỗ trùng sát, địch càng nhiều người, bọn họ cá nhân thực lực ngược lại càng yếu, chúng ta chạy trốn tỷ lệ càng lớn. Triệu Thanh Thiên tại loại này khẩn trương hốt hoảng tràng diện hạ, vẫn như cũ duy trì tỉnh táo trạng thái, phân tích mấy người tốt nhất chạy trốn phương vị, để có chút khẩn trương Triệu Tuyết Nhi cũng tỉnh táo lại. Chẳng qua Lý Uyển Nhi tốt như không nghe đến Triệu Thanh Thiên lời nói, mà chính là hướng trên bầu trời nhìn lại, lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Huyền Nhi, đừng phát ngốc, hiện tại là thời cơ tốt nhất, chúng ta tranh thủ thời gian. Triệu Thanh Thiên kéo thần thức quái dị Lý Huyền Nhi thấp giọng nói ra. Ừm, vẫn là Triệu sư đệ tư duy nhanh nhẹn, chúng ta liền hướng cái hướng kia, chậm thêm thì không kịp. Sau đó cái này ba người trúc cơ sơ kỳ nam nữ thì hướng về số người nhiều nhất chỗ kia tu sĩ xông tới, giết các loại pháp khí hòa lẫn, trong lúc nhất thời chiến đấu càng thêm kịch liệt. Triệu Tuyết Nhi cũng không có làm dùng pháp khí, mà chính là phóng thích từng đạo hàn khí, còn quấn ba người bọn họ, sở hữu tới gần bọn họ pháp khí, đều sẽ trở nên trì độn không thôi. Sau đó những pháp khí này cơ hội bị Lý Uyển Nhi ngự sử hai thanh Loan Nguyệt đao đánh vạt ra. Lý Uyển Nhi so Triệu Tuyết Nhi cùng Triệu Thanh Thiên sớm tiến vào trúc cơ kỳ mấy năm, pháp khí sớm đã khắc họa thông linh trận pháp, tuy nhiên không phải nguyên bộ pháp khí, nhưng hai thanh Loan Nguyệt đao xoay tròn, mang theo một cỗ cường đại lực kéo. Phối hợp Triệu Tuyết Nhi hàn khí, đem công kích tới pháp khí đều dẫn dắt ra qua, không có cùng quá nhiều địch nhân chính diện giao thủ. Phụ cận Nhạc Dương Tông đệ tử gặp bọn họ phối hợp ăn ý, đều tụ tập tới, mọi người đem Triệu Tuyết Nhi bọn họ xem như một cái trơn trượt thuẫn bài, hướng về phía trước đột tiến. Tại mọi người chia sẻ phía dưới, cùng Triệu Tuyết Nhi bọn họ chính diện tác chiến chỉ có 3 tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Triệu Thanh Thiên âm thầm thúc giục cây kia phi châm pháp khí toàn lực công kích bọn họ chính địch nhân phía trước. Cứ việc phi châm còn không phải nhất cấp thông linh pháp khí, nhưng là tại trúc cơ kỳ pháp lực thôi động hạ, xuyên thấu lực vẫn như cũ cường hãn, phía trước thượng thanh môn đệ tử đối với phi châm pháp khí có chút kiêng kỵ. Bất quá khi bọn họ phát hiện pháp khí này không có khắc họa thông linh trận pháp về sau, thì không quá e ngại. Góc truyện audio.com, cái này ba tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, để Triệu Thanh Thiên bọn họ tốc độ đi tới nhận trở ngại. Triệu Tuyết Nhi trên mặt toát ra không ít mồ hôi, thấp giọng nói ra. Hàn băng vòng 10 phần tiêu hao pháp lực, ta còn muốn giữ lại pháp lực kích hoạt cho ta băng ngọc phi chu. Lý Uyển Nhi cũng cực nhanh nói ra, xa xa địch nhân thực lực phi thường cường đại, bọn họ giải quyết đối thủ về sau, chúng ta thì càng khó thoát hơn đi. Triệu Thanh Thiên nhìn phía trước địch nhân, lộ ra mấy phần thần bí nụ cười, nói ra. Phía dưới muội muội ngươi chuẩn bị băng ngọc phi chu liền tốt, Uyển Nhi ngươi chú ý hạ những địch nhân khác, cái này mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ thì giao cho ta đi. Nghe đến lời này, Lý Uyển Nhi cùng Triệu Tuyết Nhi đều dùng 10 phần ánh mắt hoài nghi nhìn lấy Triệu Thanh Thiên. Lý Uyển Nhi có nhất cấp thông linh pháp khí, Triệu Tuyết Nhi có huyền băng quyết thần thông, Triệu Thanh Thiên thế nhưng là liền nhất cấp thông linh pháp khí đều không có. Triệu Thanh Thiên gượng cười hai tiếng, nói ra, cái kia ta lời còn chưa nói hết, giao cho đại sư huynh của ta. Tiếp lấy Triệu Thanh Thiên tay đè chặt dấu ở bên hông linh thú đại, sau đó một cái tóc vàng tiểu hầu xuất hiện tại mấy người trước mặt. Triệu Thanh Thiên tiếp lấy lại ném qua một đôi màu đen trường côn. Tóc vàng tiểu hầu tiếp được đối với trường côn về sau, đối bọn hắn nghe răng cười một tiếng, tiếp lấy thì dưới chân chớp động lên tia sáng màu vàng, biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu hầu tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt thì xuất hiện ở phía trước địch nhân trước người, để ba vị này thượng thanh môn đệ tử vì thế mà kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới cái này không đáng chú ý tiểu hầu có tốc độ như vậy. Bất quá bọn hắn pháp khí thì trước người cùng nhau hướng cái này tiểu hầu công tới. Lúc này, một cỗ cường đại yêu khí từ trên người tiểu hầu bộc phát ra. Cấp 2 yêu thú, chung quanh cảm nhận được cỗ này yêu khí trúc cơ kỳ đệ tử nhao nhao thần sắc kinh ngạc. Tiểu hầu dùng cặp kia so với nhân loại còn nhỏ hơn tới mấy phần hầu chảo nắm lấy song côn pháp khí, đồng thời một cỗ màu vàng đậm yêu hỏa xông tới, song côn trong tay tiểu hầu giống như so tầm thường nhất cấp thông linh pháp khí còn cường đại hơn. Tùy tiện đem chạy như bay tới pháp khí đánh lui, đừng phát ngốc, chúng ta thừa cơ thoát khỏi vòng vây, liền có thể gọi ra băng ngọc phi chu, coi như nhà ta đại sư huynh lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng chống đỡ chạy tới tu sĩ khác. Triệu Thanh Thiên gặp muội muội của hắn cùng Lý Uyển Nhi trợn mắt hốc mồm biểu lộ, không khỏi thúc giục nói. Cái này hai nữ hài lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn phía xa mấy tên tản ra khí tức cường đại trúc cơ kỳ tu sĩ hướng nơi này xem ra, vội vàng lao ra. Còn khỉ nhỏ này cũng là tiểu kim, nó nguyên bản đột phá cấp 2 yêu thú thời điểm, vạn toàn thân bộ lông màu xám thì đốt sạch sẽ, về sau mọc ra lông tóc thế mà biến thành hoàng sắc. Mà thương thế của nó tại Lục Khôn từ Diệp gia trở về thời điểm, liền đã hoàn toàn khôi phục. Lục Khôn liền thừa dịp thời gian này, đem nó cái kia hai cây thượng phẩm trường côn luyện chế lại một lần một phen, cũng may động phủ bổ sung luyện khí các giữa có không ít tài liệu. Hắn dùng không thuần thục thần thức khắc họa chi thuật miễn cưỡng đem luyện chế thành nhất cấp thông linh pháp khí, mặc dù không có hắn vô song côn cường, nhưng cũng đầy đủ tiểu kim sử dụng. Góc truyện audio.com về sau liền đem tiểu kim giao cho Triệu Thanh Thiên, lấy phòng ngừa vạn nhất, mà Triều Dương Phong từ Thiên Xuyên cũng là biết Triệu Thanh Thiên mang theo tiểu kim, mới khiến cho hắn ra tới tham gia chiến đấu. Tiểu kim cầm trong tay hai cây nhất cấp thông linh trường côn, lực công kích có thể so với trúc cơ trung kỳ không nói, trên mặt đất tốc độ cũng cực nhanh, trong lúc nhất thời hoàn toàn áp chế ba tên trúc cơ sơ kỳ. Phía sau Nhạc Dương Tông đệ tử vui mừng quá đỗi, đều hướng cái này lỗ hổng vọt tới, không để ý giữa không trung kết đan kỳ tu sĩ giao chiến dư âm, nhao nhao ngự khí phi hành lên, mà Tiểu Kim đem đối thủ sau khi bức lui, làm theo cấp tốc nhảy lên Triệu Thanh Thiên ba người tế ra dài hình bạch ngọc phi chu. Nhưng vào lúc này, có cái mười phần cuồng ngạo thanh âm truyền đến. Ha, ha, khó được nhìn thấy như thế đặc thù linh thú, các ngươi đều lưu lại đi. Mấy người trở về đầu liền thấy một thanh lôi truy hướng bọn họ bay tới, nó bên trên tán phát uy năng vô cùng kinh khủng, so tầm thường trúc cơ hậu kỳ còn phải mạnh hơn mấy phần. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.